Lâm Động vẻ mặt bình tĩnh nhìn ma ảnh chậm rãi bước ra từ ma khí, cảm nhận thấy luồng ma khí kinh thiên từ người hắn tỏa ra. Lâm Động nhào mắt lại. Không biết người lại là vị vương điện nào trong ma ngục? Lâm Động bình thản nói, trong ma ngục được xưng là bản điện thì chỉ có 10 vị vương điện mà thôi, chỉ là không biết cả này đứng thứ mấy. Không ngờ ngươi cũng hiểu được về ma ngục, xem ra mấy năm nay động tĩnh bên ngoài cũng không ít, ha ha, tính ra thời gian cũng sắp tới rồi. Nghe Lâm Động nói, hiển nhiên ma ảnh kia có chút ngạc nhiên, rồi nói tiếp, bản điện xếp thứ 9 trong ma ngục, cửu vương điện sao? Lâm Động cũng không thấy ngạc nhiên lắm, tuy ma khí cả này kinh người nhưng rõ ràng cũng tương đương với thất vương điện, hơn nữa xem ra trước đây hắn cũng bị trọng thương, thực lực chưa hồi phục hoàn toàn. Theo như Lâm Động suy đoán thì thực lực của cửu vương điện hiện giờ e rằng cũng chỉ tương đương với cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp, tính ra chưa được bằng thất vương điện mà hắn từng đại chiến một hồi. Xem ra, ngươi chính là người đã dẫn quân tấn công Đại Hoang Tông. Cửu vương điện cười nham hiểm. Đại Hoang Tông đúng là do bản điện tiêu diệt, hơn nữa người nắm giữ thôn phệ tổ phù đời trước cũng là do bản điện giết. Hống, hắn vừa dứt lời chỉ thấy người bảo vệ trên đỉnh núi gầm lên thảm thiết, năng lượng cuồng bạo cuộn trào về phía cửu vương điện, trong tiếng gầm thét chất chứa thù hận tích tụ hàng ngàn năm. Khương Tuyết thấy thế vội vàng dùng nguyên lực để áp chế, thực lực hiện tại của hắn sao có thể là đối thủ của cửu vương điện kia. Không ngờ vẫn còn sót lại, có điều như vậy cũng còn không bằng cả chết. Cửu vương điện lạnh lùng nhìn người bảo hộ rồi ánh mắt trở nên tàn độc. Nhưng đại hoàng tông các ngươi đúng là cũng có chút bản lĩnh, tuy cuối cùng bị bản điện tiêu diệt nhưng đã giết sạch được thủ hạ của ta. Lão quỷ đó còn liều mạng phong ấn bản điện dưới lòng đất. Lâm Động cười khẩy, xem ra giờ ngươi đã dần thoát khỏi phong ấn, muốn dùng ma khí để thông báo cho ma ngục biết vị trí của ngươi phải không? Đồng tử của cửu vương điện co lại cười khẩy, không đồng tình mà cũng chẳng phản đối. Nhưng đáng tiếc, người thật xui xẻo. Ánh mắt Lâm Động đầy chế giễu nhìn cửu vương điện. Có lẽ hắn ta không ngờ ma khí chưa ra ngoài được thì đã bị nhân tịnh hóa. Giờ cô bé lại vào hẳn trong không gian này để chấn áp ma khí, khiến cho hắn ta không thể hoàn toàn hồi phục lại được. Nhà đầu đáng chết. Ánh mắt cửu vương điện đầy hung hăng nhìn cô gái nhỏ trên đỉnh núi. Bộ dạng đó khiến cô bé giật mình sợ hãi trốn ở sau lưng Khương Tuyết, chỉ lộ ra một con mắt to tròn lén nhìn hắn mà thôi. Nhìn ngươi thì rõ ràng là trọng thương chưa được hồi phục, xem ra đây cũng là cơ hội không tồi. Lâm Động nhìn cửu vương điện cười nhưng ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn biết rõ sự cường đại của ma ngục, những kẻ vương điện đó đều có thực lực đáng sợ. Với thực lực của hắn hiện tại gặp những kẻ này đúng là rất khó nhằn. Nhưng cửu vương điện này thì khác, hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, đến nay thực lực còn chưa hồi phục lại. Nếu giải quyết được hắn ở đây thì có lẽ là sẽ tổn thất không nhỏ với ma ngục. Muốn giết bản điện? Chỉ sợ tiểu tử ngươi không đủ tư cách. Cửu vương điện cười lớn, tuy hắn cảm nhận được sức mạnh của hai đại tổ phù trong người Lâm Động, nhưng dù sao thì Lâm Động cũng chưa phải là luân hồi cảnh. Hắn cũng chưa hồi phục hoàn toàn, thế nhưng tuyệt đối không phải là cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp có thể so được. Huống hồ chi Lâm Động còn chưa chạm tới là cảnh giới luân hồi. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, nguyên lực hùng hậu cùng với sát ý cuộn trào. Hắn biết rõ địa vị của một vương điện trong ma ngục. Nếu để cho cửu vương điện thoát khỏi đây thì đó sẽ là đại họa. Vì thế hôm nay dù thế nào cũng bắt buộc phải giết cho bằng được. Uỳnh một tiếng, sát ý trong mắt cửu vương điện cũng bùng nổ. Hắn dẫm mạnh chân, chỉ thấy từ dưới lòng đất đột nhiên bắn lên ma khí. Vô số cỗ ma thi đào đất chui lên, xông về phía Lâm Động. Đường đường là cửu vương điện của ma ngục mà vẫn phải dùng đám thủ hạ này để làm bia đỡ đạn sao? Lâm Động cười khẩy nắm tay lại, một vòng xoáy màu đen khổng lồ hiện ra, lực thôn phệ cuộn trào hút sạch đám ma thi vào trong. Bùm! Cửu vương điện cười nham hiểm siết chặt tay lại, chỉ thấy vô số ma thi túm lại thành đống, máu thịt tan chảy ra, hóa thành một thanh cốt kiếm khổng lồ đen sì, ma khí tà ác không ngừng tuôn ra. Cửu vương điện tay cầm cốt kiếm, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện phía trên Lâm Động. Cốt kiếm mang theo ma khí tà ác xuyên thủng không gian, tàn độc nhắm thẳng vào đầu Lâm Động mà đâm xuống. Soạt, thế nhưng bỗng một đạo lôi quang bắn ra về phía cốt kiếm, tia lửa bắn tung tóe, không gian biến dạng triệt để. Ma lôi, công thế bị chặn lại, cửu vương điện cũng không lo lắng, chỉ cười khẩy, cốt kiếm trong tay hắn nổ tung biến thành mấy chục đạo lôi quang bắn về phía Lâm Động. Bên trong lôi quang lan tỏa ra đầy thứ khí tà ác tanh nồng mùi máu. Thứ ma khí này dù là cường giả luân hồi cảnh, dính phải cũng sẽ bị trọng thương. Cút! Thế nhưng Lâm Động không hề run sợ trước thứ ma lôi tà ác đó, chỉ thấy một đạo lôi đỉnh hình thành, nên phủ văn hiện ra trong bàn tay hắn rồi một quyền tung ra đánh vào ma lôi. Bùm! Lôi đình lực ác liệt bùng nổ, lôi quang đi đến đâu thì ma lôi giống như tuyết gặp ánh mặt trời tan chảy đến đó. Cửu Vương Điện thấy ma lôi không có hiệu quả gì thì ánh mắt ngưng động. Lâm Động có hai đại tổ phù, tính khắc chế với ma khí thực sự là không nhỏ. Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ lại, chỉ thấy một cánh tay hắn biến thành dạng chất lỏng, sức mạnh của hai đại tổ phù ngưng tụ lại, sầm một tiếng. Bàn tay được phủ bởi vô số phù văn cổ xưa đánh ra, cuối cùng oanh kích về phía Cửu Vương Điện. Cửu Vương Điện thấy cánh tay đó của Lâm Động, ánh mắt hơi đổi, ấn pháp cũng biến, chỉ thấy ma quang tụ lại trên cơ thể hình thành nên một bộ ma giáp. Binh một tiếng, trưởng phong mang theo sức mạnh của hai đại tổ phù đánh lên bộ giáp của Cửu Vương Điện, tạo nên âm thanh trầm đục, nhưng công thế đủ giết một dị ma vương lại chỉ để lại một vết lõm nhỏ trên ma giáp mà thôi. Ma hoàng giáp, Lâm Động cảm nhận được lực phản chấn lại cánh tay, lại nhìn bộ giáp quen thuộc trên người Cửu Vương Điện, lạnh lùng thốt. Không ngờ, tiểu tử ngươi cũng biết nhiều như vậy, Cửu Vương Điện cười khẩy. Lâm Động nhíu mày, khi giao đấu với Thất Vương Điện hắn đã biết được sự lợi hại của ma hoàng giáp. Thứ này là do dị ma hoàng ban cho bọn chúng, chính nhờ có nó mà bọn chúng mới bất diệt như vậy. Cửu Vương Điện cậy có ma hoàng giáp hộ thể, ánh mắt hung hăng, ma khí ngập trời ập về phía Lâm Động. Lâm Động cũng thi triển ra nguyên lực và tinh thần lực đến mức cao nhất, cộng với sức mạnh của hai đạo tổ phù, vậy mà không chiếm được ưu thế trước Cửu Vương Điện. Tuy rằng theo lẽ thường, cực hạn của Lâm Động là cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp, nếu gặp phải đối thủ như Thất Vương Điện đã vượt qua hai tầng luân hồi kiếp mà lại có ma hoàng giáp nữa, thì sẽ hoàn toàn yếu thế. Nhưng Cửu Vương Điện tính ra đã bị trọng thương chưa hồi phục, thực lực bản thân cũng không bằng Thất Vương Điện, vì thế Lâm Động mới có thể đánh ngang ngửa với hắn. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh lao vào nhau, mỗi lần lao vào là không gian biến dạng, ma khí và nguyên lực đối chọi, thành thế vô cùng kinh người. Khương Tuyết vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiến cuộc, cảm thấy may mắn khi Lâm Động đến kịp thời. Nếu không, thì ai có thể ngăn cản được Cửu Vương Điện này đây? Ha ha, tiểu tử, bản lĩnh của ngươi đúng là không tồi, nhưng chung quy vẫn không làm gì được ta đâu. Bản điện thấy chi bằng ngươi cứ để cho bản điện rời đi, cũng để cho nơi này được yên tĩnh. Còn về ân oán giữa chúng ta, sau này sẽ giải quyết. Thế nào? Cửu Vương Điện vẫn chiếm ưu thế so với Lâm Động, hắn đảo mắt cười to. Thả hổ về rừng, việc ngu xuẩn như vậy ngươi tưởng ta sẽ làm sao? Lâm Động cười khẩy. Được, vậy thì chúng ta xem ai kiên trì lâu hơn. Cửu Vương Điện cười lạnh. Lâm Động nhìn Cửu Vương Điện với ánh mắt lạnh băng. Với thực lực của hắn hiện tại, nếu muốn khiến Cửu Vương Điện trọng thương thì e rằng phải thi triển ra lôi cung hắc tiễn. Thế nhưng thế công đó lại tiêu hao quá lớn. Nếu mà không giết được hắn thì sau đó sẽ rất đau đầu. Nhưng không thể để ý nhiều được như thế nữa. Lâm Động cũng là người quyết đoán, hắn tự tin rằng khi thi triển thế công dù không giết được Cửu Vương Điện cũng phải khiến hắn trọng thương, đến lúc đó thì dùng thủ đoạn khác trấn áp hắn là được. Lâm Động không do dự nữa, nắm tay lại, lôi quang chói lòa ngưng tụ biến thành cây lôi cung, tay kia kéo mạnh dây cung rồi một mũi trường tiễn đen dần hình thành. Trong mắt hắn cũng chỉ thấy Cửu Vương Điện, sâu thẳm là sát ý trào dâng, hôm nay nhất định phải giết được kẻ này. Sát ý ngập trời lan tỏa, ý chí kiên định của hắn là không thể thay đổi. Khi sát ý của hắn với Cửu Vương Điện lên đến cực hạn, người bảo vệ dường như cũng cảm nhận được tiếng gầm thét mang theo niềm cảm kích vô cùng tận. Uỳnh! Khi ấy đột nhiên có vô số chùm sáng bắn ra từ cơ thể hắn rồi lơ lửng trên không trung. Lâm Động nhìn đồng tử lập tức co lại. Chỉ thấy trong đạo ánh sáng đó có một thân ảnh già nua, người đó mặc hắc bào, đôi mắt đen sâu thẳm, chính là Hắc Đồng lão nhân đã truyền lại thôn phệ tổ phù cho Lâm Động. Lâm Động sững người nhìn Hắc Đồng lão nhân trong quầng sáng, đương nhiên là hắn nhận ra lão. Năm đó hắn có được thôn phệ tổ phù từ tay lão, mà lão cũng chính là người nắm giữ thôn phệ tổ phù trước hắn một khóa. Tiền bối, Lâm Động quét mắt, chỉ thấy bên trong quầng sáng là một thân ảnh đang ngồi, trong lòng lập tức hiểu đây chính là ý chí còn sót lại của vô số những cường giả Đại Hoang Tông. Dù người chết đạo vong thì bọn họ vẫn cố chấp muốn bảo vệ tông phái của mình. Ngươi là lão quỷ, Cửu Vương Điện cũng nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi, oán độc nhìn Hắc Đồng lão nhân. Ngươi phong ấn bản điện hàng ngàn năm, tưởng rằng như vậy sẽ giết được ta sao? Ha ha! Nhưng người hãy xem, bản điện vẫn còn sống, còn ngươi thì đã thành tro tàn, giữa chúng ta ai thắng đây? Hắc Đồng lão nhân nhìn Cửu Vương Điện đang cười điên cuồng, gương mặt già nua cũng hiện lên nụ cười, đứng dậy chậm rãi cúi người với Lâm Động, vô số quang ảnh chung quanh cũng cúi người hành lễ. Ta nguyện cùng ngươi trừ ma. Giọng nói cổ xưa từ trên trời vọng xuống, thân thể bọn họ bùng phát ra ánh sáng vạn trượng, lan tỏa ra một thứ năng lượng luân hồi cường đại đến cực đoan. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Động cũng có lưu quang chớp động, Hắc tiễn rung lên, sức mạnh luân hồi khiến cho thân tiễn tỏa sáng rực rỡ. Một thứ năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung lan tỏa, cuối cùng khiến cho không gian như rung chuyển lên. Lâm Động cũng động dung vì sự thay đổi của hắc tiễn, hắn có thể cảm nhận thấy thân tiễn được vô số cường giả truyền cho ý niệm. Thứ ý niệm đấy thuần túy đến cực điểm, họ muốn giết Cửu Vương Điện, kẻ đã hủy diệt tông phái của họ. Không ngờ sau mấy ngàn năm mà ý chí vẫn còn mãnh liệt như vậy, Lâm Động cảm thán. Hàn quang dần tụ lại trong mắt, hắc tiễn khóa chặt Cửu Vương Điện, sắc mặt đang dần biến đổi. Tiền bối, năm đó ta nhận được ân tình truyền phù của người, hôm nay ta sẽ báo thủ cho Đại Hoang Tông. Vẻ mặt Lâm Động ngày một lạnh lùng, không gian rúng động, một luồng sức mạnh thần bí bùng nổ bọc lấy hắc tiễn. Thứ màu sắc hỗn độn ấy lập tức khiến sức mạnh luân hồi trên tiễn thu lại. Một mũi tên bình thường, giống như bao mũi tên khác mà thôi. Thế nhưng bị mũi tên đó chĩa vào, thân thể Cửu Vương Điện lại run lên, trong mắt cũng hiện lên sự sợ hãi hiếm thấy. Lúc này hắn thực sự cảm nhận được mùi vị của tử vong. Cảm giác ấy thậm chí hắn không thấy khi đối mặt với Hắc Đồng lão nhân trước đây. Tiểu tử, người thực sự muốn liều với ta sao? Tại sao chúng ta không mỗi bên nhường một bước? Cửu Vương Điện gầm lên. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, miệng khẽ động, hai chữ lạnh băng rõ ràng phun ra. Ngu xuẩn. Cửu Vương Điện khựng người lại, vẻ mặt trở nên hung hăng. Tiểu tử, ngươi rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi tưởng như vậy sẽ giết được ta sao? Không biết trời cao đất dày. Chỉ thấy ma khí bùng nổ trong cơ thể hắn, ma hoàng giáp cũng nhu động kịch liệt, vô số đạo phủ văn hiện lên trên ma hoàng giáp, thân thể Cửu Vương Điện phình to, chỉ trong mấy giây đã biến thành cự ma, ma khí che khuất cả nhật nguyệt. Lâm Động thấy thế, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Tay giữ cung tiễn cũng run lên, máu tươi chảy ra, nhỏ xuống dây cung. Không gian phía trước mũi tên dần vỡ vụn, tên chưa bắn ra mà dường như trời đất cũng không chịu nổi áp lực khủng bố ấy. Đi, Lâm Động lẩm nhẩm, cuối cùng ngón tay giữ chặt dây cung đã thả ra, vút một tiếng. Mũi hắc tiễn xuyên phá không gian, gần như chỉ nháy mắt đã đến phía trước Cửu Vương Điện. Hống, Cửu Vương Điện gầm lên, ma khí cuộn trào biến thành vô số cánh cửa ma khí ở phía trước hắn. Uỳnh. Thế nhưng tầng phòng ngự đó, đứng trước tia hắc quang kia lại dễ dàng bị phá vỡ, chỉ nháy mắt ma khí đều đã tiêu tan, nhưng Cửu Vương Điện không kịp phản ứng thì mũi hắc tiễn đã cắm vào người hắn. Keng, dường như có âm thanh lanh lảnh vang lên, ma hoàng giáp vỡ ra thành nhiều vết dạn, hắc tiễn không chút nương tình phá vỡ ma hoàng giáp xuyên qua thân thể Cửu Vương Điện. Bùm một tiếng, Cửu Vương Điện bay ngược ra sau cả vạn trượng, ma hoàng giáp trên người không ngừng vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết đầy sự khó tin vang ra từ miệng hắn. Cuối cùng Cửu Vương Điện rơi xuống, toàn thân đầy máu đen, cúi đầu nhìn ma hoàng giáp đã tan vỡ, gương mặt đầy vẻ không tin nổi. Năm đó Hắc Đồng lão nhân dùng toàn lực cũng không thể, vậy mà Lâm Động một tiễn lại phá vỡ ma hoàng giáp. Ma hoàng giáp được hoàng chí cao vô thượng ban cho lại bị phá vỡ sao? Làm sao có thể như vậy? Cửu Vương Điện lẩm bẩm, ánh mắt bỗng trở nên hung hăng, nhưng thân thể vừa khẽ động lại gầm lên đau đớn, chỉ thấy từ trong cơ thể bắn ra vô số tia sáng, bùm bùm. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn có tiếng sấm nổ vang lên, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, khí tức nhanh chóng tiêu giảm, bùm. Sau tiếng nổ cuối cùng, thân thể Cửu Vương Điện phát nổ, ma huyết bắn ra tứ tung, khiến cho mặt đất đen ngòm. Ma huyết thấm trên mặt đất, thấp thoáng còn có một đạo ma quang định chui xuống dưới đất. Ta đã nói hôm nay nhất định phải giết ngươi, Lâm Động lạnh lùng quát, chỉ thấy hắn vung tay lên, bạch quang bắn ra biến thành một chùm sáng chụp lấy hắc quang kia. Phụt, bị bạch quang bao phủ lên, hắc quang lập tức bốc lên khói trắng, theo đó là những tiếng kêu gào thảm thiết. Bạch quang dần thu về, chỉ thấy bên trong có một ma ảnh to cỡ bàn tay, gương mặt sợ hãi kia chính là Cửu Vương Điện, chỉ có điều hắn lúc này đã không còn uy phong và hung hăng như trước. Lâm Động nhìn Cửu Vương Điện không khỏi cảm thán cho sinh mệnh lực của đám dị ma này, dù bị công kích khủng bố như vậy mà vẫn còn sống sót. Đừng thấy Cửu Vương Điện lúc này đã trọng thương, thậm chí ma thể cũng bị hủy, nhưng nếu để hắn trốn thoát e là chỉ khoảng 100 năm sau sẽ hồi phục lại bình thường. Chẳng trách mà là dù bát chủ viễn cổ năm xưa đối đầu với chúng cũng không thấy là giết được bao nhiêu cao tầng của ma ngục. Kẻ nào cũng sống dai như đỉa đói. Lúc này Cửu Vương Điện cuối cùng rơi vào tay hắn, dù rằng là hắn dựa vào những ý chí còn sót lại của vô số cường giả tiền bối ở Đại Hoang Tông. Giải quyết ngươi rồi, chắc hẳn sau này cũng sẽ bớt chút gánh nặng. Lâm Động cười nhạt rồi đưa tay ra, trong lòng bàn tay lại hiện ra Lôi Đỉnh Tổ Phù và Thôn Phệ Tổ Phù. Hai đạo Tổ Phù một trái một phải kẹp Cửu Vương Điện vào giữa. Dường như vẫn chưa đủ, Lâm Động suy nghĩ rồi lại lấy ra Đại Hoang Vu Bi đặt ở phía trên ép xuống, rồi Huyền Thiên Điện kề ở phía dưới. Ngươi! Cửu Vương Điện thấy thế sắc mặt kịch biến, bốn đại thần vật đều có tính khắc chế rất lớn với dị ma, dù sinh mệnh lực có ngoan cường thế nào thì lúc này cũng cực kỳ nguy hiểm. Lâm Động không thèm để tâm, nắm tay lại, tổ thạch cũng hiện ra chui vào trong bạch quang. Năm đại siêu cấp thần vật phát ra bạch quang nhàn nhạt rồi dần đè ép liên kết lại với nhau, bạch quang dần thu nhỏ lại. Không! Bạch quang ngày một nhỏ, Cửu Vương Điện bên trong cũng bị ép nhỏ dần, tiếng kêu thảm thiết của hắn vọng ra. Đối mặt với sức mạnh tịnh hóa của năm đại thần vật, dù thực lực của hắn có mạnh thế nào cũng chắc chắn phải chết. Bạch quang dần nhỏ lại, còn bằng hạt gạo cuối cùng bùm một tiếng nổ tung, một luồng năng lượng khó lòng hình dung tỏa ra, mặt đất phía dưới nổi lên cơn động đất và cao cả vạn trượng, cả không gian đổ nát. Lâm Động mở mắt nhìn bạch quang đã tan đi, vẻ mặt tái nhợt cũng có chút thở dài nhẹ nhõm. Cửu Vương Điện cuối cùng đã bị tiêu diệt rồi. Thật không dễ dàng gì. Lâm Động vung tay thu lại năm đại thần vật. Cao tầng của ma ngục đúng là rất khủng bố, dù ở trong trạng thái đó, muốn giết chúng cũng phải mất rất nhiều sức lực. Tiền bối, ma đã bị diệt, tâm nguyện của mọi người có lẽ cũng đã xong. Lâm Động ngẩng lên nhìn những quang ảnh kia, rồi nhìn Hắc Đồng lão nhân, khẽ nói. Trên bầu trời tất cả ma ảnh đều cúi mình với Lâm Động, gương mặt của Hắc Đồng lão nhân dường như hiện lên vẻ vui mừng. Đà tạ tiểu hữu, đại ân không thể nào báo đáp, chỉ có thể biểu thị tâm ý mà thôi. Thân thể Hắc Đồng lão nhân và những người khác dần tan đi, rồi bỗng có vô số điểm sáng kỳ lạ hình thành, sau đó bay về phía Luân Động. Lâm Động đưa tay ra chạm vào chúng, thân thể run lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Đây là luân hồi cảm ngộ. Những điểm sáng hoa lệ phiêu đãng trong không trung, cả không gian dường như trở nên mộng ảo, một thứ năng lượng luân hồi khiến ánh mắt người ta mơ màng. Lâm Động ngồi tĩnh tọa trên không trung nhìn những điểm sáng đầy trời, trong đôi mắt hiện lên sự kích động. Hắn hiện tại đã chạm tới luân hồi nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn để đột phá luân hồi cảnh. Cơ ngộ này có thể bù đắp được những khoảng cách ấy. Những cảm ngộ luân hồi này được vô số tiền bối của Đại Hoang Tông để lại. Dù họ đã chết nhưng vẫn đang bảo vệ tông phái. Nay hung thủ hủy diệt tông phái của họ đã bị giết, họ cũng triệt để từ bỏ chấp niệm, ý niệm bắt đầu tiêu tan đi. Khương Tuyết cô nương, đây cũng là cơ ngộ với cô nương, đừng có bỏ qua. Lâm Động nhìn Khương Tuyết, mỉm cười. Khương Tuyết khẽ gật đầu, xoa đầu nhân nhân rồi ngồi xuống. Đương nhiên làm hiểu rõ tầm quan trọng của những cảm ngộ luân hồi này. Chỉ có nhân nhân là ngồi trên tảng đá, hai tay chống cằm, hai chân đông đưa có vẻ rất nhàm chán. Năng lượng luân hồi bay qua trước mặt nhưng không hề khiến cô bé động lòng. Chỉ có điều dường như sâu trong đôi mắt kia lại có ánh sáng kỳ lạ dâng lên. Lâm Động ngồi giữa không trung, thân thể giống như hình thành một hắc động, không ngừng hút những điểm sáng kia vào người. Một cảm giác huyền diệu tràn ngập trong lòng hắn, thần trí tỉnh táo lại dần trở nên mơ hồ, dường như hắn đang rơi vào một không gian không thể nói rõ, nhưng mà vẫn không hoàn toàn tiến vào đó được. Thân thể hắn chỉ có thể ngộ ở trong cái cảm giác đó thôi. Đây là một không gian hắc ám, không có bất cứ thứ ánh sáng nào. Trong bóng tối là sự lưu động của năng lượng tà ác, thứ tà ác đó không thuộc về thế giới này. Giữa bóng tối có một ngọn đèn màu đỏ tươi như máu, ngọn đèn tỏa ra ma khí vô tận. Đột nhiên ngọn đèn khẽ động, ngọn lửa nhỏ dần lại rồi biến mất hoàn toàn. Uỳnh một tiếng, ngọn đèn tắt, từ sâu trong bóng tối bỗng có một số luồng dao động tỏa ra, mơ hồ có thể thấy một số hắc ảnh xuất hiện trong bóng tối. Lão Cửu bị giết rồi, một giọng nói khản đặc vang lên. Chết rồi, tên xui xẻo, năm đó đi đối phó với người nắm giữ thôn phệ tổ phù trước đây, kết quả là mất đi tin tức, nhưng ngọn đèn của hắn vẫn còn, chắc là chỉ bị phong ấn, sao giờ đột nhiên lại bị giết? Một giọng nói khác vang lên, có lẽ gặp phải đối thủ lợi hại rồi, lão Cửu cũng có ma hoàng giáp, người bình thường không thể giết hắn được. Mấy năm nay chúng ta đều tìm vị trí của hắn nhưng không có phản ứng gì, xem ra kẻ nắm giữ thôn phệ tổ phù cũng có bản lĩnh. Chưa biết chừng là bọn bát chủ viễn cổ ra tay. Ta cảm ứng được sự tồn tại của không gian chủ ở yêu vực, nhưng chỉ giao thủ qua rồi hai bên rút lui, ta thấy thực lực của hắn cũng đã khôi phục hoàn toàn. Các người hành sự phải cẩn thận một chút, trước đây không lâu chúng ta suýt chút nữa bị lôi chủ phát giác. Lôi chủ, sợ gì hắn chứ, nếu hắn dám đến thì giải quyết hắn luôn. Nếu lôi chủ gặp nạn thì những kẻ khác sẽ hiện thân, chúng ta còn chưa chuẩn bị chu toàn, giao đấu e là sẽ có cùng kết quả như năm xưa. Vậy bây giờ phải làm sao? Không sao, thời gian cũng tương đối rồi, chúng ta cũng nên khởi động kế hoạch thôi. Ha ha, sắp động thủ rồi hả? Nhẫn nhịn bao năm nay đúng là có phần chờ mong. Chuẩn bị đi, đại chiến lần này chúng sẽ không có chút hy vọng nào nữa đâu. Thứ khí tức tà ác trong bóng tối dần nhạt đi, nhưng thân ảnh mơ hồ kia dần tiêu tan. Đằng sau sự yên tĩnh này dường như có một cơn bão bao trùm cả đất trời đang cuộn trào lên. Khi Lâm Động ra khỏi trạng thái huyền diệu kia thì đã là 10 ngày sau. Hắn mở mắt nhìn không gian quen thuộc. Phù, hắn trầm mặc một lúc, hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu hồi phục lại sự tỉnh táo, bàn tay đưa ra, nguyên lực ngưng tụ lại. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh luân hồi ở trong đó. Sức mạnh này cường hãn hơn trước rất nhiều, nhưng mức độ vẫn lại chưa đạt tới luân hồi cảnh. Vẫn là còn thiếu một chút, Lâm Động lẩm nhẩm. Hắn có thể cảm giác được lúc này hắn chính là đỉnh phong của chuyển luân cảnh, dường như chỉ còn cách luân hồi nửa bước nữa mà thôi. Chỉ cần bước qua được là sẽ trở thành cường giả luân hồi cảnh thực sự. Chỉ có điều bước này muốn vượt qua lại không dễ dàng gì. Lâm Động mỉm cười nhưng cũng không thấy thất vọng. Tuy rằng hắn rất có cơ duyên, nhưng nếu luân hồi cảnh mà dễ bước vào như thế thì không đến nỗi là có những người cả đời không chạm tới được. Hắn có cảm giác là có lẽ không lâu sau sẽ bước qua thôi. Người tỉnh rồi sao? Cách đó không xa có giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lâm Động ngẩng đầu thì thấy Khương Tuyết đang cười nhìn mình. Ánh mắt nàng có phần thâm sâu hơn không ít, rõ ràng là cũng được không ít lợi ích. Lâm Động khẽ gật đầu nhìn lên đỉnh núi, người bảo vệ vẫn ngồi đó, ánh mắt không ngừng hiện lên sự mơ màng, nhiều hơn là một cảm giác giải thoát khi đại thủ được báo. Sau này tu luyện dần thì linh trí của hắn cũng sẽ trở lại, tính ra còn phải cảm ơn những gì người đã làm cho Đại Hoang Tông. Ta đã kế thừa truyền thừa của Đại Hoang Tông nên thay mặt họ cảm tạ ngươi, Khương Tuyết khẽ nói. Lâm Động lắc đầu, Đại Hoang Tông có ân tình với ta, việc này tính là nên làm mà. Hơn nữa nếu để Cửu Vương Điện thoát thì sau này sẽ là phiền phức rất lớn, thế nên không cần cảm tạ. Khương Tuyết mỉm cười đưa bàn tay ra, chỉ thấy trên đó là một bộ giáp rách tỏa ra khí tức tà ác. Lâm Động nhìn lại thì ánh mắt ngưng động, đây chính là Ma Hoàng Giáp. Ngươi giết được Cửu Vương Điện thì đây nên là chiến lợi phẩm của ngươi, hơn nữa ta nghĩ người khác cũng sẽ không có phúc mà hưởng được nó. Khương Tuyết nói, ma khí trên Ma Hoàng Giáp này quá nặng, là thần vật với bọn dị ma, nhưng đối với bọn họ thì lại chẳng có tác dụng gì. Ha ha, đây là thứ tốt, tuy ma khí rất nặng nhưng cho vào trong Huyền Thiên Điện luyện hóa, ta nghĩ năng lượng của Đại Hoang Vu Bi sẽ được hồi phục hoàn toàn. Nham mừng rỡ lên tiếng. Lâm Động nhướng mày, hồi phục Đại Hoang Vu Bi hoàn toàn ư? Sau khi Hắc Ám Thánh Liềm hồi phục hoàn toàn là có thể sánh ngang với cường giả vượt qua một luân lần hồi kiếp. Vậy Đại Hoang Vu Bi xếp thứ 3 trong bảng viễn cổ thần vật thì sẽ mạnh đến mức nào? Có lẽ sánh được với cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp sau. Ngay tới đây trong lòng Lâm Động lại dạo dực lên, không hề khách khí mà thu lấy Ma Hoàng Giáp ném vào Huyền Thiên Điện để luyện hóa. Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Vấn đề của Đại Hoang Bi đã được giải quyết, Lâm Động nhìn quanh nói. Khương Tuyết gật đầu vẫy tay gọi nhân nhân, cô bé vui vẻ chạy lại. Cô bé vào đây chỉ là để trấn áp ma khí, nay được ra ngoài, đương nhiên tiểu nha đầu rất phấn khích. Lâm Động cười vẫy tay một cái, cả không gian biến dạng. Khi ba người mở mắt ra thì đã ở bên ngoài Đại Hoang Bi. Bên ngoài mấy người Khương Lôi vẫn đang chờ đợi, thấy ba người Lâm Động đi ra, lại thấy Khương Tuyết tươi cười, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là vấn đề khiến họ đau đầu bao lâu nay đã được giải quyết. Khương Lôi đại thúc, vấn đề đã được giải quyết xong, ta cũng về đế đô. Nếu có việc gì cần giúp thì cứ tìm ta. Lâm Động mỉm cười, hắn vốn nghĩ là sẽ giải quyết được vấn đề này sớm, không ngờ lại kéo dài mất chục ngày. Lúc này việc đã xong nên không muốn ở lại nữa. Khương Lôi thấy hắn muốn rời đi thì khựng lại rồi nhìn qua Khương Tuyết. Lần này phiền ngươi rồi. Khương Tuyết mỉm cười nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng cười xoa đầu nhân nhân. Sau này nếu nhân nhân có gì thay đổi thì hãy tìm ta. Ta sẽ cố gắng tương trợ. Đại ca ca, nhân nhân có chút không nỡ túm lấy áo hắn. Lâm Động cười hiền từ với cô bé, nói chuyện một lúc rồi bay đi. Khương Tuyết nhìn thân ảnh biến mất trên bầu trời, nụ cười tắt dần, cuối cùng cũng thở dài. Nếu thích sao không giữ hắn lại? Khương Lôi bất lực nói, nha đầu này cũng thật cố chấp, từ đầu tới chí cuối không hề thể hiện ra tâm ý của mình. Còn thích chàng, cảm giác đó để mình con biết là được rồi, hơn nữa cũng không phải sau này không thể gặp lại. Khương Tuyết mỉm cười, khoát tay, xoay người đi một cách đầy phóng khoáng. Khương Lôi thấy thế cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Mọi việc đã giải quyết xong rồi sao? Trong phòng khách của Lâm Thị, Lâm Tiêu nhìn Lâm Động cười hỏi. Lâm Động gật đầu, rồi kể lại việc xảy ra trong Đại Hoang Bi. Lâm Tiêu nghe trong Đại Hoang Bi lại có dị ma cường đại như vậy, thì sắc mặt thay đổi, rồi gật đầu thầm cảm thán. Nếu không phải là có Lâm Động thì chắc sẽ có một hồi kiếp nạn xảy ra. Chà!

Nhưng không đợi hắn nói gì, Lăng Thanh Trúc đã cuống cuồng đi mất. Lâm Động ho khan, nhìn Thanh Đàn đang chu miệng ngoài cửa, cười bối rối. Thanh Đàn tiến lại bên cạnh Lâm Động, nhìn về hướng Lăng Thanh Trúc vừa đi. Lâm Động ca, muội nhớ còn một Ứng Hoan Hoan của đạo tông nữa phải không? Huynh như thế... Lâm Động nghe vậy lập tức cái đầu to ra. Nha đầu này đúng là thích chọc ngoái à. Hắn gõ một cái lên trán của Thanh Đàn. Chuyện của người lớn trẻ con đừng có mà xen vào. Muội là điện chủ Hắc Ám Điện chứ đâu phải trẻ con. Thanh Đàn bực bội. Lâm Động cười búng vào má Thanh Đàn. Lâm Động ca, ngày mai huynh về đạo tông sao? Thanh Đàn đột nhiên ôm lấy tay Lâm Động cười hỏi. Lâm Động gật đầu, chắc là nha đầu này nghe được từ chỗ Lâm Tiêu. Muội cũng muốn đi. Không được, ở nhà với cha mẹ đi. Cha mẹ đồng ý rồi. Không được. Vậy thì muội sẽ phát nguyên thần truyền tin cho Hoan Hoan, nói lại việc huynh vừa làm ở đây. Muội muốn ăn đòn hả? Ngày hôm sau, Lâm Động nhìn Thanh Đàn đang cười hí hửng bên cạnh mình thì chỉ biết lắc đầu, cuối cùng cũng được lãnh giáo cái công pháp người ta gọi là quấn người quấy rối đại pháp của nha đầu này. Lăng Thanh Trúc đứng bên cạnh hắn thì đang nói chuyện với Liêu Nghiên. Cha, mẹ, bọn con đi đây. Lâm Động thấy thời gian không còn sớm nữa, nói với Lâm Tiêu và Liễu Nghiên. Ờ, cẩn thận đó. Hai người, Lâm Tiêu gật đầu, dù sao Lâm Động cũng không còn là cậu thiếu niên hồi xưa, thành tựu của hắn hiện nay đủ để họ phải tự hào. Lâm Động cười rồi vung tay lên, ba người họ biến thành một đạo lưu quang bay đi, chớp mắt đã biến mất ở nơi chân trời. Rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động đưa Lăng Thanh Trúc về Cửu Thiên Thái Thành Cung trước. Sau một thời gian chỉnh đốn lại thì Cửu Thiên Thái Thành Cung đã được hoàn thiện. Hai người ở lại một hồi rồi cũng cáo từ trở về Đạo Tông. Chỉ nửa ngày thì sơn mạch của Đạo Tông đã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Hắn quét mắt nhìn thân hình dừng lại một chút, chỉ thấy trên một ngọn núi phía xa có một thân ảnh đang ngồi trên vách túi. Mái tóc dài màu lam nhạt buông xõa, một thứ hàn khí tỏa ra khiến mặt đất cũng kết băng. Hoan Hoan. Lâm Động nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó hơi khựng người rồi vội vàng tiến lại. Hoan Hoan thấy hắn ánh mắt cũng có chút dao động. Huynh về rồi sao? Ứng Hoan Hoan đứng dậy mỉm cười. Sao mới lại ở đây? Lâm Động cười. Đợi huynh mà. Ứng Hoan Hoan gạt một lọn tóc mỉm cười, dường như đang nói một chuyện rất bình thường. Lâm Động khựng lại, hắn nhìn gương mặt mỹ lệ của Ứng Hoan Hoan, đôi mắt màu lam giống như viên bảo thạch trong veo, trong sự băng hàn khiến cho không gian đông cứng đó cũng có sự dịu dàng. So với trước đây thì nàng đã trầm lặng hơn, hắn cũng mơ hồ thấy không ổn nhưng cũng không nói ra. Muội thế này mà vẫn chạy lung tung, Lâm Động thở dài đưa tay về phía nàng. Chúng ta về đi. Ứng Hoan Hoan gật đầu mỉm cười, nắm lấy tay Lâm Động, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của hắn, trái tim lạnh lẽo của nàng gợn sóng, nụ cười càng thêm dịu dàng. Tỷ là Hoan Hoan sao? Thanh Đàn ở phía sau Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan thay đổi quá nhiều so với trước đây, thì kinh ngạc hỏi, sao tỷ lại thành ra thế này? Lâm Động vỗ đầu Thanh Đàn, không được hỏi linh tinh. Rồi hắn kéo nàng bay về Đạo Tông. Khi vào trong Đạo Tông, hắn nhìn về ngọn núi phía sau khẽ gật đầu cảm ơn. Viêm chủ đứng đó nhìn ba người vào trong Đạo Tông, thần sắc có phần phức tạp, hắn khẽ thở dài. Vào trong Đạo Tông, Lâm Động một mình đi ở phía trước, Thanh Đàn và Ứng Hoan Hoan thì tụm lại đằng sau. Hai người trước kia đã quen biết, còn liên thủ đối phó với Nguyên Thương nên quan hệ rất tốt, nay gặp lại có cảm giác thật nhớ nhung. Trên đường về cũng thấy không ít đệ tử Đạo Tông. Họ thấy Lâm Động trở về thì ánh mắt đầy mừng rỡ, từ xa còn có tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lâm Động cười với những đệ tử mới, gương mặt còn chút non nớt. Từ ánh mắt họ, hắn có thể thấy được một sự cuồng nhiệt ngưng tụ từ tín niệm. Có tín niệm này, nếu rất lâu sau này Đạo Tông gặp phải kiếp nạn giống như Đại Hoang Tông, thì có lẽ ý chí của họ cũng sẽ luôn bảo vệ Đạo Tông như vậy. Ba người bay lên đỉnh núi chính, phía trước chủ điện, Ứng Huyền Từ và các trưởng lão đã chờ đợi. Họ thấy Lâm Động về thì đều nở nụ cười. Tuy Đông Huyền Vực đã được ổn định, nhưng chỉ khi có mặt Lâm Động thì sĩ khí của Đạo Tông mới được triệt để ngưng tụ. Lâm Động hành lễ với Ứng Huyền Từ rồi nói chuyện một lúc rồi mới hỏi. Trưởng giáo, Chu Thông Sư Huynh có lẽ có thể ra ngoài rồi. Nghe thế sắc mặt Ứng Huyền Từ trở nên phức tạp, rồi ngài khẽ gật đầu. Các trưởng lão cũng nhìn sang. Trước khi Lâm Động xuất hiện, Chu Thông chính là truyền kỳ một thời của Đạo Tông. Nếu hắn còn bình yên ở Đạo Tông cho đến nay thì có lẽ đã trở thành trưởng giáo từ lâu. Lâm Động khẽ nắm tay lại, bạch quang tỏa ra từ lòng bàn tay, tổ thạch hiện ra, hắn búng tay một cái rồi một chùm sáng bắn ra ngoài, ánh sáng ngưng tụ cuối cùng biến thành Chu Thông. Chu Thông chậm chậm mở mắt, nhìn thấy bọn Ứng Huyền Từ thì cơ thể hơi cứng lại, thần sắc phức tạp, khóe miệng khẽ động, rồi chậm rãi quỳ xuống, giọng nói khàn đặc vang lên. sư phụ, đệ tử về rồi. Thân thể Ứng Huyền Tử run run, gương mặt trước này vẫn luôn trấn tĩnh lúc này trở lên xúc động khó lòng kiềm chế. Ngài tiến lên một bước xoa đầu Chu Thông, khóe mắt ươn ướt khẽ nói, về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Các trưởng lão cũng khẽ thở dài, họ đều biết sự thống khổ của Chu Thông đã phải chịu đựng bao năm nay. Truyền kỳ năm xưa của Đạo Tông suýt chút nữa bị Nguyên Môn đã biến thành công cụ giết người, quay lại đối phó ngược Đạo Tông. Năm đó là đệ tử không hiểu đại cục, hành động theo cảm tính, không nghe lời sư phụ, nên mới gây nên kiếp nạn. Chu Thông nhìn Ứng Huyền Tử không kìm được mà nước mắt trào ra. Ha ha, người trẻ tuổi mà, có ai là không có lúc kích động chứ? Ứng Huyền Tử cười hiền, trầm mặc một chút rồi nói, chỉ cần người đừng trách ta nhu nhược, không báo thủ cho ngươi là được. Sư phụ thân là trưởng giáo đương nhiên phải nghĩ cho cả tông phái. Chu Thông lắc đầu, từ đầu chí cuối hắn không trách Ứng Huyền Tử, giống như Lâm Động vậy, họ đều hiểu Ứng Huyền Tử. Vì có lúc đưa ra quyết định, nhìn có vẻ như nhu nhược nhưng lại cần có nhiều dũng khí hơn so với việc liều mạng. Ứng Huyền Tử quẹt nước mắt, nhìn Chu Thông, giọng nói vang vọng khắp không gian. Đệ tử của ta, cả Đạo Tông hoan nghênh ngươi trở về. Giọng nói của ngài truyền khắp không gian, vô số đệ tử Đạo Tông đều nhìn về phía đỉnh núi chính lập tức mình rỡ. Đó là Chu Thông sư huynh sao? Tuy nhiều đệ tử mới cảm thấy xa lạ với cái tên này, nhưng họ nhìn thấy được sự xúc động từ những người đệ tử cũ, rồi tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên. Chu Thông sư huynh, hoan nghênh huynh trở về. Lâm Động cũng cười với Chu Thông. Chu Thông đứng dậy nhìn Đạo Tông trước mặt, cười ôm quyền với Lâm Động. Lâm Động sư đệ, lần này phải đa tạ đệ. Nếu không phải là Lâm Động dùng tổ phù bảo vệ nguyên thần và nuôi dưỡng thì có lẽ hắn đã tan thành mây khói. Lâm Động lắc đầu cười, bàn tay đưa ra, ngân quang tỏa sáng rồi không gian tổ phù hiện ra. Chu Thông sư huynh đã hồi phục lại, vậy thì không gian tổ phù nên trả lại cho chủ. Chu Thông nhìn không gian tổ phù cũng khựng người lại, hắn nhìn Lâm Động, nụ cười của Lâm Động hoàn toàn chân thành, không hề có chút luyến tiếc nào với không gian tổ phù. Chu Thông trầm mặc một chút rồi đưa tay nhận lấy không gian tổ phù, ánh mắt nhìn tổ phù đầy vẻ phức tạp. Cuối cùng hắn khẽ cười, ngón tay lướt qua, một đạo huyết văn bay ra từ trong không gian tổ phù, rồi bị hắn phá vỡ. Huyết văn tàn vỡ, sắc mặt Chu Thông tái đi, hắn dịu dàng vuốt ve không gian tổ phù, rồi khẽ nói, xin lỗi, làm liên lụy người phải chịu cảnh ma khí xâm thực bấy lâu, nhưng ta tin rằng người sau này sẽ tốt hơn ta. Không gian tổ phù phát ra một vòng sáng dường như có cả thanh âm u u không nỡ rời xa. Chu Thông sư huynh, Lâm Động sững người lại, thân là người nắm giữ tổ phù đương nhiên hắn biết Chu Thông đang làm cái gì. Hắn đã đơn phương cắt đứt quan hệ với không gian tổ phù, rõ ràng điều đó sẽ khiến hắn trọng thương, thậm chí là nguyên thần cũng sẽ yếu đi một chút. Lâm Động sư đệ, chắc đệ cũng biết kiếp nạn sắp tới trong trời đất này, ta nghĩ không gian tổ phù thích hợp với đệ hơn ta. Chu Thông mỉm cười với Lâm Động rồi đưa không gian tổ phù ra. Ta có thể cảm nhận được nó cũng nghĩ như vậy. Sắc mặt của Lâm Động phức tạp, ánh mắt lấp lánh ngân quang nhìn không gian tổ phù khẽ thở dài. Khi hắn do dự thì một bàn tay mát lạnh đã khẽ nắm lấy tay hắn. Ngoảnh nhìn sang thì thấy Ứng Hoan Hoan nàng khẽ nói. Đây là sự lựa chọn chung của không gian tổ phù và Chu Thông sư huynh. Lâm Động cười khổ, cuối cùng gật đầu đưa tay ra nhận lấy không gian tổ phù. Chu Thông sư huynh, ta sẽ không để cho nó phủ bụi đâu, ta sẽ gánh vác trách nhiệm của người nắm giữ tổ phù. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ không gian tổ phù giống như dịch thể chảy vào lòng bàn tay Lâm Động. Lúc này hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cổ xưa mà thuần tịnh đang trào lên trong cơ thể. Thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù cũng chấn động, phản xạ có điều kiện chống lại không gian tổ phù. Nhưng ngay sau đó tổ thạch lại phát ra bạch quang, giảm đi sự kháng cự ấy. Gợn sóng ngân quang tỏa ra từ trong cơ thể Lâm Động, không gian xung quanh giống như thủy triều dâng lên. Lâm Động sư đệ, không gian tổ phù đã chấp nhận đệ, hãy nắm bắt nó nhanh nhất có thể. Chu Thông mỉm cười. Lâm Động gật đầu, hắn có thể cảm nhận được sau khi không gian tổ phù tiến vào cơ thể thì nguyên lực của hắn tăng lên chóng mặt. Có không gian tổ phù cuối cùng hắn có thể xung kích luân hồi cảnh. Lâm Động quay lại bảo Ứng Hoan Hoan trông nom thanh đàn rồi bay tới một ngọn núi phía xa. Hắn lúc này cần phải luyện hóa không gian tổ phù ngay. Ngân quang chói lòa không ngừng phát ra từ cơ thể hắn, một vầng mặt trời màu bạc thu hút mọi ánh nhìn của Đạo Tông. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động chạy đi tu luyện khẽ vung tay lên, hàn khí đóng băng chung quanh ngọn núi bảo vệ hắn vào bên trong. Xem ra, hắn muốn xung kích luân hồi cảnh. Mấy người Ứng Huyền Từ nhìn là nhận ra mục đích của Lâm Động, trong lòng thầm cảm thán. Ai ngờ được một đệ tử nhỏ bé năm đó này đã bỏ họ xa tít tắp. Lâm Động sư đệ có thiên phú cao hơn cả con, đạo tông ta có đệ ấy thì chỉ thịnh chứ không thể suy được. Chu Thông gật đầu, thành tựu của Lâm Động hiện nay đến Chu Thông cũng phải khâm phục, trận chiến bên ngoài Nguyên Môn năm đó cũng khiến hắn phải công nhận thực lực của Lâm Động. Tiếp theo cứ chờ đợi thôi. Ứng Huyền Từ mỉm cười, nếu Lâm Động bước vào luân hồi cảnh được, thì hắn thực sự đã bước vào tầng thứ đỉnh cao trong trời đất, lúc đó thì có lẽ số người vượt qua hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Lâm Động ca, lại bỏ mặc muội, Thanh Đàn chu cái môi nhỏ nhắn lên. Ứng Hoan Hoan kéo nàng lại cười, để ta chăm sóc muội thay huynh ấy nha. Thanh Đàn nghe thế cười, đôi mắt to nhìn về đỉnh núi, thật ra có thể nhìn thấy huynh ấy thế này muội đã mãn nguyện rồi. Trên đỉnh núi phía xa, Viêm Chủ nhìn về ngọn núi có Lâm Động tay chấp sau lưng khẽ nói, bà đạo tổ phù sao, Lâm Động, ngươi thật không tầm thường, có điều, ngươi muốn vượt qua tiểu sư muội thì hãy cho bọn ta xem ngươi có tư cách đó hay không đã.